Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 tiểu hoa nhái, chào trùng, chương 10 Tô Anh, lại đây, hắn tăng thêm ngữ khí, sợ hãi Khương chết người có rất nhiều, nhưng chân chính thấy hắn tức giận người lại rất thiếu, hắn tính cách cực kỳ lạnh lùng tự giữ, ít có mất khống chế thời điểm, hiện giờ như vậy trước công chúng giống người. Thật đúng là lần đầu tiên, Tô Anh là ai không ai nhận thức, nhưng Lâm Thành Phong, có thể đứng ở chỗ này người, ai sẽ không biết Lâm Thành Phong. Có người đào hút một ngụm khí lạnh, quả nhiên, màu sắc rực rỡ lão nam nhân xoay người lại, nghẹn nửa ngày, tự sa ngã, ngoặc kép, tư ca, Phán Phán thiếu chút nữa té xỉu, vui sướng khoanh tay trước ngực, nâng nâng cằm, cười. Cho nên các ngươi hiện tại đây là nháo nào ra? Biến Trang Tú, Triệu Vũ nhướng mày, ta vừa rồi giống như nghe được có người mắng ta hỗn đản. Mắt mù, một thân màu sắc rực rỡ, cúi đầu, chắp tay sau lưng lão nam nhân, ủy ủy khuất khuất đứng ở chỗ đó, như là khi còn bé bị lão sư phạt chạm 2 đồng. Cùng hắn tương phản cực đại, là bên cạnh hắn một thân màu trắng váy dài. Ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa nữ hài, nàng chớp đôi mắt nhìn Lâm Thành Phong, giống cái không biết sầu khổ tư vị vô tri thiếu nữ. Đương nhiên càng không có cảm thấy chính mình đã đại họa lâm đầu. Vui sướng cùng Triệu Vũ yên lặng vì Tô Hoa nhài điểm chi sáp. Bọn họ nhưng quên không được vừa rồi nghe thấy Lâm Thành Phong thanh âm khi. Khương Chiết thốt nhiên biến sắc mặt, ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước. Khương Chiết đã bước đi ra tới. Sự thật cũng quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng. Lâm Thành Phong ngạnh cổ, biện dài, còn không phải ngươi kia xú nữ nhân khi dễ tiểu hoa nhái. Lại là duỗi chân vướng nàng, đẩy nàng, mắng nàng không biết tốt xấu uy hiếp nàng, còn muốn đuổi người đi, bằng không ta sẽ phát hỏa sao? Nhất phiên bạch nhãn, nhỏ giọng nói thầm, bằng không cũng sẽ không bị phát hiện. Hắn tự nhận chính mình ngụy trang hoàn mỹ, ai nhận ra được, Triệu Vũ cười sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phán Phán, Phán Phán sắc mặt trắng xanh, nói năng lộn xộn xua tay giải thích, không phải, ta là xem nữ nhân này ở cửa lén lút, ta sợ nàng là người xấu sẽ xúc phạm tới ngài, cho nên mới làm nàng đi, đối, này hầu hạ sinh có thể làm chứng, nàng xác thật là ở cửa lén lút. Không có hảo ý, đúng không? Nàng chỉ vào Tô Anh nói. Hầu hạ sinh nói, Tô Tiểu Thư là đi ngang qua, Phán Phán. Ngoặc kép, nàng bi kịch phát hiện vui sướng nhíu mày nhìn nàng. Trên mặt phiền chán không chút nào che giấu. Ngay cả Khương Chiết cũng quét nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh băng, đứng ở bên người nàng người tự giác tránh ra. Nàng tự cố vô thân đứng ở chỗ đó. Nắm chặt song quyền, run bần bật. Xong rồi, nếu ở hướng khi, này đó ưu tú nam nhân nhìn đến nàng, nàng sẽ thật cao hứng thực kích động. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Nàng hung hăng chừng hướng Tô Anh. Triệu Vũ quay đầu đi. Đối kia giám đốc thì thầm vài câu. Giám đốc liên tục gật đầu xưng là. Trong lòng cũng là lau một phen. Hắn vừa rồi ra tới. Chính là vì đem cái kia xa lạ nữ nhân đuổi đi. May mắn trời xui đất khiến, Phán Phán cư nhiên cùng Lâm Thành Phong trước náo loạn lên. Trì hoãn hắn hành động, nếu không, nữ nhân kia vừa thấy liền cùng Khương Chiết quan hệ phỉ thiền. Hắn không dám nghĩ tiếp, lập tức mang theo hầu hạ sinh tỉnh Phán Phán rời đi. Phán Phán cắn đỏ môi khóc lên, lại không dám xin tha. Càng không dám nói không, chỉ có thể nhìn Triệu Vũ nhắm mắt theo đuôi đi rồi. Này đại khái chính là phụ thuộc vào người tồn tại bi ai đi. Tô Anh từng cũng là phụ thuộc vào Khương Chiết tồn tại. Hắn cho nàng hết thảy, danh lợi, tài phú, địa vị, đương nàng mất đi hắn. Chính mình liền cũng không đáng một đồng, người như vậy, liền đáng thương đều không xứng có được. Anh, lại đây, bị vây quanh với đầu nam nhân, ngữ khí là hắn bởi vì lâu dài ở vào địa vị cao mà quán có mệnh lệnh. Nhưng hắn giờ phút này thoáng chậm lại thanh âm, trầm thấp, là bất đồng với ngày thường dụ hoặc. Huống chi là Khương Triết như vậy nam nhân, như vậy dụ hoặc vô hình chung liền trở nên lớn hơn nữa. Tô Anh cảm giác chính mình phải bị nhìn chằm chằm thành bia ngắm. Những cái đó nhìn trộm cùng ẩn hàm ghen ghét không cam lòng ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng xuyên thủng. Như vậy ánh mắt cũng không xa lạ, vô luận là gả cho Khương Triết trước vẫn là gả cho Khương Triết sau. Đối nàng không có hảo ý chỗ nào cũng có, ở ăn qua vài lần mệt lúc sau, nàng rốt cuộc học thông minh, không dám lại dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một người. Nàng ở trầm mặc, không có như thường lui tới bên kia nhấp môi cười đi đến hắn bên người. Hắn mày kiếm hơi ninh. Đây là hắn không vui hoặc là sinh khí tình hình lúc ấy có động tác. Tô Anh ái Khương Triết, ở hắn bên người nhiều năm, sớm đã đem hắn hết thảy thói quen yêu thích tính nết hiểu rõ với tâm ân y Lâm Thành Phong lặng lẽ. Dùng khuỷu tay đâm bên cạnh người Tô Anh, chôn đầu, chỉ xoay tròng mắt lại đây xem nàng, nhỏ giọng nói, kêu ngươi, không phải dọa ngu đi. Tô Anh như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nhìn Khương Triết, nghi vấn, nga, ngài vị nào, ngoà kép chấm than, Lâm Thành Phong kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, xoát mà quay đầu xem Tô Anh vẻ mặt vô tội, lại xem Khương Triết, hắn hít vào một hơi, hiển nhiên cũng là bị Tô Anh khẩu xuất cuồng ngôn cấp cả kinh không nhẹ. Vui sướng xì một tiếng, cười đến toàn thân phát run. Triệu Vũ cũng nhịn không được che miệng cười trộm mani này tiểu hoa nhái. Sẽ ngoạn nhi, càng miễn bàn ở đây những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Bị đánh cái trở tay không kịp, tình huống như thế nào? Tô Anh kỳ quái nói, ta xác thật có cái bạn trai cùng ngươi lớn lên rất giống. Nhưng hắn xuất ngoại chưa về, ngươi nên không phải hắn cái nào di dừng ở ngoại song bào thai huynh đệ đi. Lâm Thành Phong bội phục đến thẳng véo đùi, dựa, còn có thể như vậy ngoạn nhi, lợi hại, ha ha, vui sướng cùng Triệu Vũ không nhịn xuống, cười ha ha, Khương Tứ, ngươi chừng nào thì có cái song bào thai huynh đệ, chúng ta như thế nào không biết, khi nào giới thiệu nhận thức nhận thức, Tô Anh ngày thường cùng bọn họ cùng nhau chơi thời điểm thoạt nhìn liên thập phần ngoan ngoãn, có lẽ là sợ người lạ. Nàng thường xuyên là xấu hổ tháp tháp kêu bọn họ một tiếng. Liền an tĩnh đi theo Khương Triết. Khương Triết đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào. Tựa như hắn cái đuôi nhỏ. Kêu nàng tiểu hoa nhái. Liền cảm thấy đặc biệt ngọt. Không nghĩ tới này cái đuôi nhỏ dỗi khởi người tới cũng nhanh mồm dẻo miệng. Làm người buồn cười. Lâm Thành Phong lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Nhỏ giọng nói. Tiểu hoa nhái. Người gan thật phí. Khương Triết thật đúng là không bị người như vậy hỏi qua. Ai sẽ không quen biết hắn? Lại có ai sẽ có cơ hội hỏi hắn hắn là ai? Hắn không giận phản cười. Ta là ai? Ngay cả đi học thời điểm, hắn cũng chưa từng đã làm tự giới thiệu. Hắn không hề chờ Tô Anh lại đây, mà là chính mình đi qua. Lâm Thành Phong âm thầm kêu tao, nhón mũi chân sau này xúc. Hắn nhưng không có Tô Anh lá gan đại. Tô Anh lại nháo, rốt cuộc là Khương Triết nữ nhân, Khương Triết không có khả năng đem nàng thế nào, liền tính thật thế nào, kia cũng là, hắc hắc, đúng không, hắn liền không giống nhau, từ nhỏ bị đấm đại, càng lớn đánh chúng càng lợi hại, hắn sợ khóc, muốn chạy trốn, Tô Anh gan không phí, ít nhất ở Khương Triết tới gần thời điểm, nàng vô pháp phủ nhận chính mình nội tâm khẩn trương. Vô luận là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau Khương Triết. Hắn vẫn như cũ là cái kia hắn. Kiêu ngạo bá đạo, không ai bì nổi. Nam nhân nện bước không nhanh không chậm. Hắn ở hướng nàng tới gần. Hắn đôi mắt gắt gao khóa trụ nàng. Như là hắn tìm kiếm đã lâu con mồi. Tô Anh bị nhìn chằm chằm đến kinh hãi. Không tự chủ được sau này lui một bước. Đổi lấy hắn một tiếng cười. Biết sợ. Ta chỉ là không thích cùng người xa lạ đi được thân cận quá, giờ khắc này Khương Triết là cái gì cảm giác đâu, đại khái giống như là chính mình dưỡng hồi lâu tiểu nãi miêu rốt cuộc vươn lợi chào. Chỉ là này móng vuốt duỗi hướng về phía hắn, cái này làm cho hắn thực không cao hứng, rốt cuộc đến gần, Khương Triết rất cao, cú cúi đầu nhìn Tô Anh thời điểm, liền càng thêm có vẻ nữ hài nhỏ xinh nhu nhược. Hắn trong miệng nghiền ngẫm nỉ non, người xa lạ, Tô Anh, không phải sao? Khương Triết trường tay duỗi ra, đem Tô Anh tạo thành nắm tay tay cầm tiến lòng bàn tay. Hắn bàn tay rất lớn, sức lực rất lớn, cơ hồ đem nàng hoàn toàn bao vây, không chấp nhận được chút nào phản kháng. Thon dài khô ráo đốt ngón tay cắm vào khe hở ngón tay. Nam nhân thô ráp mang theo làm kén ngón tay ở Tô Anh lòng bàn tay thong thả vuốt ve mà qua. Kích đến Tô Anh một cái run run, da đầu tê dại, hắn lại cười. Tô Anh có cái thập phần không tốt thói quen. Mỗi khi khẩn trương hoặc sợ hãi gì đó thời điểm, nàng luôn là sẽ siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay nóng lên ra mồ hôi. Mà cái này thói quen, ở Khương Triết lần đầu tiên hôn nàng thời điểm, đã bị hắn phát hiện. Ngay lúc đó nàng xấu hổ đến không dám nhìn hắn, còn ở bởi vì cái kia hôn hoảng hốt, cái kia mềm nhẹ đến như là đạp ở đám mây thượng hôn. Không có hắn ngày thường bá đạo, mềm mại đến không thể tưởng tượng, hắn lại nhàn nhạt cười, liền hô hấp đều không có loạn quá, vỗ về nàng nóng hổi lòng bàn tay nói, ngốc nữ hài, Lâm Thành Phong rốt cuộc đem chính mình xoa xa. Tất cả mọi người đang nhìn Khương Triết cùng Tô Anh. Vừa lúc hợp hắn ý, ai ngờ tiếp theo nháy mắt, vui sướng cùng Triệu Vũ phân biệt xuất hiện ở hắn hai sườn. Một người một tay ấn ở hắn trên vai, vui sướng cười đến không có hảo ý, chúng ta tiểu lâm tử muốn đi đâu nhi? Triệu Vũ trước một câu trả lời, nên không phải muốn bước lên đào vong chi lộ đi. Hắn cúi đầu tiến đến Lâm Thành Phong bên tai, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Dám mang tiểu hoa nhài tới chỗ này, còn bị người khi dễ, không sợ Khương Tứ đem ngươi làm thịt. Tô Anh không giống nhau, bọn họ gặp qua Tô Anh vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, bọn họ không thể mang bạn gái không nói, liền đi chơi địa phương cũng đứng đắn vô cùng, liền trừ bỏ Tô Anh một cái nữ hài, mặt khác tất cả đều là nhất bang đại lão gia nhi. Duy nhất giải trí chính là đánh chơi mặt chưa câu câu cá. Bọn họ phía trước cũng cấp Khương Triết giới thiệu quá không ít nữ nhân. Có bị nhìn chúng, có liền làm hắn xem một cái đều khó. Đáng tiếc không có một cái là lâu dài. Không quá hai ngày đã bị một số tiền tống cổ rớt. Nhận thức Khương Triết lâu như vậy, Tô Anh là duy nhất một cái đãi ở hắn bên người vượt qua ba tháng nữ nhân. Ai nhìn không ra tới. Khương Triết hy vọng Tô Anh có thể bảo trì nàng sạch sẽ. Lâm Thành Phong gục xuống đầu, cãi cọ, khi dễ tiểu hoa nhài chính là ngươi nữ nhân. Triệu Vũ, đã không phải, cha nam, vui sướng một cái tát chụp hắn cái ót, còn hăng hái có phải hay không? Triệu Vũ nói, kháng cự từ nghiêm, thẳng thắn từ khoan, ngươi vẫn là chính mình chiêu đi. Lâm Thành Phong, thẳng thắn từ khoan, lao đế ngồi xuyên, tác giả có lời muốn nói. Này chương viết lão lâu. Tra tấn đến ta ngủ đều ngủ không tốt, sáng sớm 7 giờ lại bò dậy viết, nhưng mà không viết mấy chữ gạch dưới, Z, gạch dưới ống đại đại nhóm, ngày mai chính là biên đẩy, cầu cất chứa a, nếu đến ngày mai có thể chướng 200, ta liền thêm càng, thật sự, hết chương.